Người yêu cũ thứ 108, chương 88, thoát nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó anh ta đã trao đổi số điện thoại với tôi. Tất nhiên là tôi không tình nguyện một chút nào. Vì không biết tên anh ta nên tôi chỉ lưu là ông chủ 108. Tôi định bụng tắt máy. Nhưng chợt nhận ra kiểu gì sau này cũng phải tiếp xúc với anh ta thôi. Nghĩ vậy nên tôi lấy hết can đảm cầm điện thoại lên. Cô nói bằng giọng bình tĩnh. Tôi vẫn ổn, chẳng có gì để sợ cả. Anh ta lại cất giọng cười. Vẫn là tiếng cười điên cuồng và quỷ dị đó. Tiếng cười đó tôi nghe vào tai cảm thấy biến thái vô cùng. Nỗi sợ hãi khiến tôi vô thức bấm gọi đến một dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia truyền đến những âm thanh lạnh lùng. Thuê bao quý khách đang gọi tạm thời không liên lạc được. Tôi ngớ người. Nhận ra mình vừa bấm gọi số máy trước đây của Tần Kỳ. Có lẽ anh ta cũng muốn cắt đứt liên lạc với tôi nên đã đổi số. Tôi nghiến răng, tự đánh mình hai bạt tai cho tỉnh. Tại sao dạo này tôi lại hay nhớ đến anh ta vậy chứ? Tôi nằm trằn trọc mãi. Toàn thân như bị rút hết sinh lực. Lịm đi ngủ mê mệt lúc nào không hay. Tôi cảm giác đầu đau như búa bổ. Từng mảng ký ức lộn xộn ập đến. Tôi mơ thấy người đàn ông đeo mặt nạ che nửa mặt. Tay cầm cái đèn lồng. Vẫy tay gọi tôi đi theo. Mơ thấy Tần Kỳ. Mơ thấy cả người đàn ông hẹn tôi đêm Valentine ông chủ hãng 108 nữa. Ba người đó cứ thay phiên nhau xuất hiện trước mắt tôi. Và cuối cùng ba khuôn mặt đều nhập lại làm một. Tôi giật mình bừng tỉnh. Phát hiện mình đang nằm ở mép giường. Một tay thò hẳn xuống đất. Suýt nữa là cả người lăn xuống đất luôn. Có lẽ vì nằm lâu một tư thế nên cánh tay đó của tôi tê mỏi rã rời. Nhất thời không cử động được. Tôi uể oải nhích người ngồi dậy. Chợt mắt tôi liếc thấy một thứ gì đó dưới đất. Tôi mở to mắt nhìn kỹ. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi sợ đến lạnh toát sống lưng. Từ trong gầm giường có một cánh tay thò ra. Đang chạm vào bàn tay tôi. Tôi thất kinh rụt tay lại. Mặt giàn giụa nước mắt. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với tôi vậy? Tôi thở hổn hển, sợ sệt nhìn về phía cánh tay nọ. Tôi chợt nhận ra nó nhỏ xíu. Hơn nữa không phải là tay người thật. Tôi thở phào một hơi. Cúi xuống nhặt nó lên. Là một con búp bê nhỏ nhắn dễ thương. Quà sinh nhật cha mẹ tặng tôi khi tôi còn nhỏ. Một mình xa nhà, lập nghiệp trên thành phố. Tôi luôn mang nó theo bên mình. Lúc nào nhớ nhà quá thì tôi lại lôi nó ra ngắm nghía cho bớt nhớ. Sao nó lại rơi ở đây nhỉ? Tôi chợt nhớ ra mình cũng lâu lắm chưa về nhà thăm gia đình. Nơi đó vẫn là nơi bình yên nhất. Tôi quyết định về nhà chơi mấy hôm. Khi nào tinh thần thoải mái hơn thì quay lại thành phố. Trong lúc đang dọn dẹp đồ đạc, điện thoại của tôi lại bất ngờ đổ chuông. Tôi nhìn người gọi, là ông chủ Victory. Tim tôi đập thịch một tiếng. Tôi chột dạ nghĩ trong lòng. Liệu có phải ông ta đã phát hiện tôi muốn rời Victory đầu quân cho 108 không? Tôi do dự mãi rồi vẫn bấm nghe. Tiểu Đình, tôi có hai vé mời tham gia buổi lễ thời trang ở Ý, muốn đưa cô đi cùng. Tôi thở phào một tiếng. Thì ra là mình lo xa quá rồi. Ông ta vẫn chưa biết chuyện. Nghĩ đến việc thời gian qua bị ông ta vắt kiệt sức lao động. Cộng với quyết tâm muốn về quê ngay lúc này, tôi thẳng thừng từ chối. Ba ngày sau, tôi đang sống những ngày tháng bình yên ở nhà. Từ ngày gia đình tôi phất lên, cha tôi có mở tiệm tạp hóa. Tôi ngoài phụ cha mẹ buôn bán với làm việc nhà ra thì cũng chẳng có việc gì. Buổi tối rảnh rỗi ngồi lướt Weibo, xem tin tức hot search ngày hôm nay khiến tôi xem xong mà phải dùng mình ớn lạnh. Chuyến bay từ Bắc Kinh sang Milan gặp tai nạn. Nhiều người bị thương. Thậm chí có một người chết. Vì hành khách trên chuyến bay chủ yếu là người trong giới thời trang đi dự buổi lễ. Nên tin tức cụ thể nhanh chóng đến tai tôi. Chuyến bay đó chính là chuyến bay ông chủ Victory mời tôi đi cùng. Và tôi đã từ chối không đi. Tôi vừa mừng vừa sợ. Đêm 14 tháng 2 gặp chuyện quái dị đó không ngờ lại vô tình cứu tôi một mạng. Tôi nghe ngóng tin tức, ông chủ Victory bị thương khá nặng, đang hôn mê, nghe nói tình trạng không khả quan lắm, nhưng tin tức khiến tôi dựng tóc gáy hơn cả. Đó là thông tin về người duy nhất chết trên chuyến bay xấu số đó. Cảnh sát vào cuộc, các báo thi nhau đưa tin. Thi thể người xấu số nọ đã không thể nhận dạng được. Nhưng qua giấy tờ tùy thân và thông tin vé máy bay của anh ta, họ đã xác định chính là người đó. Một người quen cũ của tôi. Người đã cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người. Tưởng chừng đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Không biết có điểm gì không? Mà gần đây tôi luôn có cảm giác nhớ anh ta. Hầu như đêm nào đi ngủ cũng mơ thấy anh ta hết. Cách chương.